Chương 5. 0709 ngoài ý muốn. Tiểu Mục ôm Tiểu Hòa Thượng, vội vàng tiến lên một bước, thế nào? Tiểu Kiều. Đoạn Nguyệt nhảy lên, rơi ở trước mặt nàng, nhìn chằm chằm Tiểu Hòa Thượng a một tiếng, tiểu quỷ này đi ra. Nhỏ mập Hòa Thượng gặm cà rốt, mại thanh mại khi nói, nữ thí chủ Đoạn Nguyệt, ngươi cu nở dê rơi vào trong động rồi. Đoạn Nguyệt kéo ra khoe miệng, dở khóc dở cười nhìn hắn một chút, tiếp theo quay đầu nhìn hướng Tiểu Mục, Tiểu Kiều. Ngươi tinh vực phục hồi như cũ a? Tiểu Mục liên tục gật đầu. Đoạn Nguyệt nàng chưa nói xong, ánh mắt bỗng nhiên rơi sau lưng hắn, lên tiếng kinh hô, nhỏ tiểu thái tuế, tiểu thái tuế bị hai tên ám vệ nhẹ chân nhẹ tay khiêng ra cửa hàng, hai mắt gấp hạp, khuôn mặt nhỏ, nhắn trắng bệnh trắng bệnh. Tiểu Mục vội vàng đem trong tay Tiểu Hòa Thượng kín đáo đưa cho Đoạn Nguyệt, nổi lên trước mấy bước, từ trong tay háo lấy ra châm bao, vì tiểu thái tuế đâm hai lần. Hàn khí nhập thể. Huy hệ tờ di cờ hờ đều nhanh muốn bị đọc lại. Tiểu Mục sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, lấy tiểu thái tuế siêu thần cảnh thực lực, lại bị nhập thể hàn khí đông lạnh thành dạng này, thực sự cổ quái. Đoạn Nguyệt thấp giọng nói nói, đục mở tầng băng, liền thấy hắn rơi tại một cái trong kẽ nước băng tuyết, xem tình hình hẳn là rất lâu. Tiểu Mục nhéo một cái nằm đấm, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ con hàng này ở trên biển tìm nàng một vòng, nghĩ lầm nàng nhảy vào đáy biển liền tìm Mặc Liên đi. Vì lẽ đó hắn liền cu nở dê đi theo nhảy vào tế biển sâu huyền tìm nàng, cho nên hai người căn bản không có ở Trì Liên Thánh cảnh phụ cận gặp phải. Ý của ngươi là, này tầng băng là gần đây mới đứt gãy. Ít nhất là tại tiểu thái tuế nhảy xuống tìm nàng sau, tầng băng mới hoàn toàn đổ sụp, ngăn chặn thông đạo. Đoạn Nguyệt gật đầu, đúng. Thực ra trong lòng của hắn chiều sâu hoài nghi, này đáy biển huyền sở dĩ đổ sụp, chỉ sợ cùng Mặc Liên tên kia ở bên trong trắng trợn trị phá hư có quan hệ. Chỉ là không khỏi Kiều Kiều lại đông muốn tây tưởng, liền không có ở Kiều Kiều trước mặt nói. Ta muốn dùng cương liệt đan dược, đem trong cơ thể hắn hàn khí loại trừ. Kiều Mục nghiêm mặt nói nói, đánh giá cờ ơn ở nửa ngày thời gian. Đoạn Nguyệt từ một tiếng, quay đầu đối Thiểu Y hề nói, đem người đưa đi phi hành linh khí. Vâng. Nữ thí chủ Đoạn Nguyệt, ngươi đừng mang theo tiểu tăng tiểu hòa thượng hợp thời kháng nghị một câu. Đám người cấp tốc nhảy lên phi hành linh khí. Tiểu Mục để người đem tiểu thái tuế yên bình, bắt đầu vì đó thi châm dùng thuốc. Khi nhỏ cùng mạch tục song cũ, lúc này đều chạy tới. Nói là ôn chuyện, thực ra cũng chính là khi nhỏ một người tại nói liên miên lại nhải nói không ngừng, mạch thi mộng trong ngây thơ nghe, nghe hơn nửa ngày cũng chưa chắc có thể cho khi nhỏ một cái phản ứng. Nhưng dù vậy, khi nhỏ cũng đã thập phần vui vẻ, dù sao tỷ tỷ bây giờ thế nhưng là sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Mặc dù chỉ là nửa hồn thể nhưng dù sao cũng so cái gì cu nở dê không có tốt. Mạch nhìn thấy Kiều Mục thi châm, ấn lệ cũ tại Kiều Mục bên người quay tới quay lui vầy xem. Kiều Mục từ thi châm đến uy đan dược, bất quá ngắn ngủi nửa nén hương thời gian. Cho ăn xong cương liệt đan dược về sau, Kiều Mục si tay tại tiểu thái tuế lạnh leo trên trán sờ lên, tự nhủ, cuối cùng có chút nhiệt độ. Liên chỉ cần đợi hắn lại chậm rãi, liền có thể tỉnh dậy. Đến lúc đó liền có thể hỏi một chút hắn như thế nào cái tình huống. Tiêu Mục tràn ngập chờ mong, tại ngu mê không ti nhờ tiểu thái tuế bên người ngồi xuống. Mạch thấy thế, cu nở dê ngoan ngoan tại Kiều Mục bên cạnh ngồi xuống. Khi nhỏ liền đi theo Mạch bên người, gấp liên tiếp nàng ngồi xuống. Đoạn Nguyệt cùng ám vệ nói xong mấy câu, quay đầu đi tới, liền nhìn thấy to to nhỏ nhỏ ba cái đầu đứng hàng ngồi cùng một chỗ. Đoạn Nguyệt trong lòng buồn cười.